Thời hạn săn thú, chương 61, quạt điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầm sóng sóng đem cơm đặt trên mặt đất, Dịch Đình hoảng sợ rụt người về phía sau, má cô bị miếng rẻ bịt kín tạo ra vết đỏ, khi nuốt nước bọt có thể cảm giác được đau đớn. Khuôn mặt trắng bệch tràn đầy nước mắt, hai mắt sưng đến mức sắp không mở ra. Bóng của Lâm sóng sóng kéo dài tới bên chân của Dịch Đình, hắn nhìn chăm chú vào bắp chân Dịch Đình. Bắp chân mảnh khảnh lộ ra bên ngoài váy đồng phục, có cảm giác sạch sẽ độc đáo của thiếu nữ. Lâm sóng sóng cảm thấy rung động, hắn bị thu hút bởi sự thiêng liêng này, không tự chủ được mà nhìn chăm chú. Dịch Đình bị ánh mắt bẩn thỉu của Lâm sóng sóng nhìn đến ghê tởm. Cô co lại bắp chân của mình vào bóng tối. Lâm sóng sóng đứng lên, đi vào phòng khách một lúc lâu sau, lại quay trở lại. Trong tay hắn cầm một cái kẹp tóc kim loại, đó là đồ của Hồ Hinh. Hắn lấy lòng đem kẹp tóc đưa cho Dịch Đình xem, muốn đem nó kẹp trên đầu Dịch Đình. Dịch Đình trong cổ họng phát ra tiếng xua đùi nặng nề, cô giận dữ nhìn Lâm sóng sóng. Lâm sóng sóng mạnh mẽ ấn nửa người trên của Dịch Đình, đem kẹp tóc cài vào mái tóc mềm mại của cô. Hắn cảm thấy cái kẹp tóc này rất đẹp nhưng là không thích hợp với Hồ Hinh, nên hắn đã tự ý lấy đi. Dịch Đình cảm nhận được mồ hôi tay của Lâm sóng sóng, xúc cảm ướt dính kia tựa như giòi bọ trong cống thoát nước khi chạm vào cánh tay cô, phảng phất như đang nhúc nhích. Nhưng cô đã ngẩng đầu lên, nỗi kinh hoàng sợ hãi, hung hăng đá vào ngực Lâm sóng sóng. Đừng chạm vào tôi, cút đi à, Lâm sóng sóng kinh hãi ngồi trên mặt đất đập vỡ bát cơm. Khuôn mặt hắn đỏ bừng vì xấu hổ, hướng về phía Dịch Đình mắng. Đói, đói chết cô. Dịch Đình tóc rối tung, cô là nghé con không dễ khống chế, đã cho Lâm sóng sóng ăn đạp vài lần. Lâm sóng sóng đối với ánh mắt Dịch Đình có cảm giác sợ hãi trời sinh, hắn nhặt lại bát cơm, bỏ chạy. Căn phòng chìm trong bóng tối sau khi cánh cửa đóng lại. Nước mắt Dịch Đình theo khóe mắt chảy xuống, nóng bừng cả thái dương. Cô ta muốn về nhà. Dịch Đình thu mình trong góc nhắm mắt lại, bật ra tiếng nức nở không thể che đậy được. Cô nghe thấy tiếng quạt quay bên ngoài cửa sổ, còn có tiếng chuông xe đạp đi ngang qua. Cô ta chỉ cách tự do một bức tường và thời gian đang trôi đi, sao sao sao. Hắn điên rồi, lúc Yến Quân Tầm ăn mì còn đang suy nghĩ sự tình. Nếu không hắn sẽ không giết chết Bạch Tinh Tình. Quan hệ của hắn với Bạch Tinh Tình rất phức tạp, bởi vì mấy năm đó Bạch Tinh Tình còn đang bị ông chủ bao bọc. Thời Sơn duyên tay thêm giấm không dừng lại. Em cho rằng bọn họ là quan hệ người yêu. Bọn họ đang ngồi trên một quán ăn khuya ven đường chen chúc xô đẩy, lão ca bên cạnh đang la lên hét xuống. Khói bốc lên từ quầy thịt nướng, trên lò nướng đều là gà Bắc Tuyến, rất ít thức ăn chay. Có một chiếc quạt điện bên quầy hàng đang thổi ra làn gió oi bức. Vài chiếc bàn nhựa dính đầy dầu mỡ và những chai bia nằm ngổn ngang trên mặt đất. Khói lửa ở khu cũ làm tàn đi sự khó chịu mà Yến Quân Tầm mang về từ hiện trường vụ án, hắn cầm đũa, nói. Hắn không nuôi nổi Bạch Tinh Tình, hắn có thể ngay cả mình cũng không nuôi nổi, Bạch Tinh Tình sẽ không cùng hắn yêu đương. Yến Quân Tầm nhìn Thời Sơn Duyên, anh không sợ chua sao? Không sợ, Thời Sơn Duyên cuộn sợi mì của mình, nói một cách chơi chữ. Giấm là gia vị ngon nhất, Yến Quân Tầm không thích giấm, hắn khuấy mì tiếp tục nói. Bất luận Bạch Tinh Tình đối với hung thủ là kiểu quan hệ gì, bọn họ đã nói chuyện quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Hành không có cảnh báo gì, hung thủ có thể tùy ý ra vào, muốn biết Bạch Tinh Tình cũng không khó. Thời Sơn Duyên nói, hắn không có tiền tiêu phí ở Lệ Hành, hắn có thể làm việc ở Lệ Hành. Yến Quân Tầm nghĩ đến Tề Thạch, dễ tiếp cận Bạch Tinh Tình nhất chính là vệ sĩ. Tuy nhiên, nghề vệ sĩ không phù hợp với hung thủ, hắn hiển nhiên không có tài năng như vậy. Nhân viên phục vụ cũng không được, những nghề nghiệp đòi hỏi phải tiếp xúc lâu dài với mọi người là không thể, nó sẽ nhanh chóng phơi bày những khiếm khuyết trong biểu hiện của hung thủ. Quang Bình trong quán ăn khuya rất nhỏ, và con trai 8 tuổi của chủ quán đang sử dụng nó để đọc sách khoa học dành cho trẻ em. Nhưng thời gian đã là rạng sáng, bà chủ đã ôm con trai đi, có vị khách thay đổi Quang Bình sang kênh tin tức. Trong tin tức nói Khương Liễm bị mất chức, đối với đề phòng tổ chức khu đình trệ sẽ tiếp tục tiến hành, khu vực này sẽ bị phong tỏa vào tuần tới. Rất nhanh Lưu Thần liền xuất hiện, khuôn mặt đáng ghét của hắn ở khắp mọi nơi, dáng vẻ và ngữ khí kịch cỡm giống như bộ Âu phục của hắn, đều là đặc biệt chuẩn bị cho việc quay phim. Bản tin độc quyền vào buổi sáng, Lưu Thần đối với màn ảnh cường điệu, độc nhất vô nhị, hung thủ vẫn đang liên lạc với tôi, hắn có chuyện muốn nói. Tôi muốn nghe xem hắn muốn nói gì, bởi vì hắn không có cảm giác sợ hãi về những gì hắn làm. Con người sao có thể không có cảm giác sợ hãi? Tôi rất tò mò về hắn. Có người đang đấm đá, âm thanh quá ồn ào, gần như muốn che đi âm thanh của Quang Bình. Lão ca bên cạnh hét lên với đồng bọn. Những vụ án xâm hại tình dục mà người này viết trước đây đều là những bài phân tích tâm lý khá hay, rất tỉ mỉ. Yến Quân Tầm bẻ gãy đũa. Lão ca kia say sưa mà nói. Hiện tại phương tiện truyền thông là tự do, hắn muốn nói gì thì nói, xem cục thanh tra còn có thể niêm phong miệng hắn không? Hắn, loảng xoảng mà đem ly bia cụng một chút, thời đại thay đổi a, thời Sơn Duyên quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Lưu Thần đang trả lời điện thoại. Tên này luôn trả lời điện thoại, tin tức của hắn chính là từ điện thoại mà ra, ngoài ra không cần phải điều tra, đây là cách chứng thực duy nhất của hắn. Nhưng thật kỳ diệu, mặc dù xung quanh rất ồn ào, thời Sơn Duyên vẫn nghe thấy âm thanh giống như chèo thuyền trong vài giây điện thoại được kết nối. Anh còn muốn nghe nữa, Quang Bình liền truyền ra tiếng kêu bén nhọn của cô gái. Thanh âm này quá lớn, không chỉ xuyên thủng phòng thu của Lưu Thần, còn xuyên qua quán ăn khuya, khiến tất cả mọi người nhìn qua. Hung thủ không nói gì, chỉ có tiếng la hét của nạn nhân. Yến Quân Tầm cảm thấy đau nhẹ như điện giật, hắn trong tiếng la hét dài đọc được ý tứ của hung thủ. Hung thủ đang thị uy với sườn viết sư, đây là chiến lợi phẩm của hắn đang khoe khoang với thế giới. Thế nhưng Yến Quân Tầm không có kêu dừng lại, hắn hiểu được ngồi ở chỗ này kêu. Dừng, không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn muốn nghe rõ thanh âm này là của ai, là Hồ Hinh đã bị hại hay là Dịch Đình đang bị bắt cóc. Điện thoại cúp máy, Yến Quân Tầm đột một đứng dậy và tiến đến Quang Bình trong sự náo động. Phát lại một lần nữa. Yến Quân Tầm im lặng lẩm bẩm kéo thanh tiến trình của video trở lại. Điện thoại được kết nối một lần nữa, 5 giây trống rỗng, tiếng la hét bắt đầu. Không có tiếng phản kháng, chỉ có tiếng la hét. Mẹ nó đang làm gì vậy? Đe dọa nạn nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Quân Tầm không ngừng kéo lại thanh tiến trình, đứng ở nơi đó nghe nhiều lần, cho đến khi những người ở quán ăn bắt đầu phàn nàn. Cậu đang làm gì vậy? Lão ca bên cạnh ngẩng đầu lên. Cậu có bệnh không? Đừng làm ồn. Yến Quân Tầm tập trung vào tiếng hét, một loại âm thanh như bướm đêm vỗ cánh trở thành nhạc nền của tiếng la hét. Âm thanh này rất nhỏ, nhỏ đến Yến Quân Tầm muốn dán đến trên Quang Bình mới có thể nghe. Những người say rượu bắt đầu ném chai, có mấy người nhìn Yến Quân Tầm và đứng lên. Tiếng chai rượu nứt vỡ đã cản trở Yến Quân Tầm, hắn thấp giọng nói. Mẹ kiếp, đem thanh tiến trình lại kéo trở về. Thấy có sự xáo trộn, quản lý cửa hàng vội vàng lau tay vào tạp dề và hét lên với Yến Quân Tầm. Khách nhỏ giọng, giảm âm lượng đi. Yến Quân Tầm lại cảm thấy đáp án gần trong gang tấc và âm thanh của đôi cánh rất quen thuộc, tựa hồ cách đây không lâu mới nghe qua. Hắn cố gắng che chắn trái phải, cố gắng bắt lấy tia sáng lóe lên trong tâm trí. Thời Sơn Duyên che chắn Yến Quân Tầm, nói ngắn gọn. Tính tiền, vừa nói anh vừa liếc nhìn người nghiện rượu bên ngoài, mặt không chút biểu cảm. Yến Quân Tầm ở trong tiếng trả lời. Được, của quản lý lại nghe được tiếng vỗ cánh, giây đầu tiên hắn cho rằng là di chứng nghe video nhiều lần, nhưng một khắc sau hắn liền phản ứng lại. Quạt điện, Thời Sơn Duyên nắm lấy cổ tay Yến Quân Tầm, không cho hắn nhìn về phía khác. Em tiếp tục nghe, tiếng cánh tăng tốc dần dần trở thành tiếng chèo thuyền. Là quạt điện, điều này phù hợp với phân tích địa lý trước đây, hung thủ sống trong khu thương mại cũ. Hắn còn ở chỗ này, Yến Quân Tầm nhanh chóng nói. Nằm trong phạm vi này, sao? Yến Quân Tầm vẽ một đường trên giấy, hắn đặt xuống nơi ở của tất cả nạn nhân trong vụ án. Khi họ xuất hiện trong cùng một hình ảnh, phạm vi hoạt động của hung trở nên rất hẹp. Trường trung học số 2 trong khu Đình Bạc cách khu mới rất gần, nhưng nhà Dịch Đình gần khu thương mại cũ, ngay gần tòa nhà Lệ Hành. Ở đây không có người lắp điều hòa không khí, Yến Quân Tầm chỉ vào ngôi nhà của Hồ Hinh trong bóng tối. Tiểu khu người cao tuổi này, người cao tuổi sống một mình rất tiết kiệm, ngay cả khi có điều hòa không khí trong nhà cũng không muốn bật, hầu hết thời gian vẫn sử dụng quạt điện. Hung thủ ở tất cả hiện trường vụ án đều không lưu lại dấu vết cá nhân của mình, hắn ở phương diện này làm rất cẩn thận, cho nên Yến Quân Tầm cho rằng, nếu là bình thường, cần phải mang quạt điện, hung thủ sẽ không để cho thanh âm của nó xuất hiện trong bối cảnh, chỉ có thanh âm đã cùng cuộc sống của hắn dung hợp thành một thể, làm cho thanh âm hắn không thể phát hiện được mới có thể bị giữ lại. Có những chiếc quạt rất cũ rất dễ lắp đặt và tháo rời, bình thường đều được lắp đặt bên ngoài cửa sổ, còn có loại quạt rất cũ là loại treo, về cơ bản đều được lắp trên trần nhà. Yến Quân Tầm ngẩng đầu nhìn trần nhà trống rỗng của bọn họ. Hệ thống treo rất tốt, nhưng hung thủ không đóng cửa. Nếu nó được treo bên ngoài cửa sổ, Yến Quân Tầm nhào nát giấy. Hắn mở cửa sổ, hàng xóm bên trái và bên phải không ai nghe thấy nạn nhân hét lên sao. Thời Sơn Duyên thổi sạch bụi trên ghế, và nói. Không loại trừ hàng xóm hắn là người khiếm thính. Hàng xóm nhà Hồ Hinh là một ông già sống một mình, lỗ tai không tốt lắm, vẫn luôn nghe không rõ người khác nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu khô người cao tuổi của cô không phải là một trường hợp đặc biệt, loại tiểu khô này trong khu thương mại cũ rất phổ biến, nội chiến đã giết chết vô số người và mất việc làm, mọi người đều muốn chạy đến khu quang quỹ trong thời hậu chiến thời kỳ tái thiết. Hắn không có tiền mua nhà mới, có một xác suất lớn hắn vẫn còn sống trong ngôi nhà ban đầu của mình. Yến Quân Tầm nói, chúng ta đến đi những cái tiểu khu đó nhìn xem. Được đại ca, Thời Sơn Duyên nhìn Yến Quân Tầm, em có thể ngủ, Yến Quân Tầm im lặng giây lát nói. Hắn ở trong nhật ký kêu, mẹ rất quỷ dị. Hoàn cảnh lớn lên rất quan trọng, Thời Sơn Duyên hơi ngẩng đầu lên, hoạt động cổ mình. Đối với loại người này, hắn tự lột xác một cách xảo quyệt và không còn đề cập đến hoàn cảnh lớn lên của mình nữa. Yến Quân Tầm chôn mình vào chăn, bên tai còn quanh quẩn tiếng hét, hắn mở to hai mắt, không có chợ ngủ, hắn có thể như vậy mở mắt đến bình minh. Hình ảnh trong đầu giống như một bộ phim truyền hình, nhà của nạn nhân tràn ngập mùi máu tươi. Thời Sơn Duyên đặt tay lên lưng ghế và hỏi, em có muốn nghe tôi kể chuyện trước khi đi ngủ không? Yến Quân Tầm lật người, để cho mình trông giống như đang ngủ. Trước đây có một con gấu nhỏ, Thời Sơn Duyên tự mình nói, nó bị đánh và chết trên cây. Khu đình trễ, phần khu 156, số 36809, Yến Quân Tầm nhỏ giọng nói, anh kể chuyện xưa của anh ta đi. Suy nghĩ của Thời Sơn Duyên xoay quanh con gấu nhỏ, thỏ con vật gì nhỏ nhỏ đều được dạo qua một vòng, lại nghe thấy đánh số của mình. Ngón tay anh xoa nhẹ lưng ghế, có chút luống cuống bất ngờ. Chỉ là một chút, thời hạn săn thú, đam mỹ, đường Tiểu Khanh, cách chương.